Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, phi lễ chớ nhìn. 2. Hàn Kinh Niên nhẹ nhàng hỏi, thấy không mặc quần áo hình tượng rồi. Hàn Chi Cẩn: Không có. Sau đó Hàn Kinh Niên điện thoại, lần đầu tiên trong đời bị Hàn Chi Cẩn treo. A, nói hắn xuẩn vẫn là thật xuẩn. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần chột dạ sự tình, hắn đều sẽ bác bỏ 3 lần. Xem ra thật đúng là thấy được không mặc quần áo hình tượng. Hàn Kinh Niên đưa điện thoại di động để ở một bên. Xe nhẹ đường quen lái xe từ ngoặt vào cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Sau đó liền một tầng lầu bắt đầu tìm Hạ Vãn An. Hắn đem Hàn Chi Cẩn nói cho hắn biết địa phương. Tất cả đều tìm được một mấy lần, cũng không tìm được Hạ Vãn An. Hắn đành phải lại lái xe trở về nhà. Đẩy cửa ra, nghênh đón hắn lại là một phòng vắng vẻ. Cái này đều 10 giờ tối, nàng còn chưa có trở lại. Cũng không có đi nàng tốt nhất người bạn kia nơi đó, nàng có thể hay không trở về cha mẹ của nàng. Chỗ nào? Hoặc là Hạ Thần An chỗ nào? Hàn Kinh Niên vừa nghĩ, vừa cho Hạ gia phụ mẫu bên kia đi điện thoại. Nghe đúng lúc là Hạ cha. Hàn Kinh Niên cùng nhạc phụ Hàn huyên vài câu chuyện làm ăn. Sau đó đang chuẩn bị bên cạnh gõ bên cạnh kích hỏi một chút Hạ Vãn An. Kết quả nhạc phụ ngay tại đầu bên kia điện thoại mở miệng. Kinh Niên, gần nhất ngươi nếu là có thời gian, liền mang theo Vãn An tới ăn cơm tối. Ta vừa sai người từ nước ngoài gửi mấy cái đế vương cua, nghe nói như thế. Hàn Kinh Niên biết Hạ Vãn An không có ở Hạ gia phụ mẫu bên kia. Liền khách sáo đáp ứng nhạc phụ. Sau đó cúp điện thoại, trực tiếp lái xe chạy đi Hạ Thần An nơi đó. Ấn nửa ngày chuông cửa, bên trong mới truyền đến tiếng bước chân, cách lấy cánh cửa tấm. Hàn Kinh Niên nghe thấy được Hạ Thần An thanh âm. Ai nha? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, xuyên thấu qua cổng giám sát. Hạ Thần An biết người tới, rất mau đem cửa mở ra. Ta tưởng là ai đêm hôm khuya khoát gõ ta cửa. Nguyên lai là ta thân yêu muội phu nha. Hạ Thần An vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng còn tại chảy xuống nước. Trên người hắn chỉ bọc một cái khăn tắm, miễn miễn cưỡng cưỡng che lại nửa người dưới trọng yếu bộ vị. Tới tốt lắm xảo a, muội phu, ta vừa tắm rửa xong Comeon. Baby tương đương, Hàn Kinh Niên chịu đựng đánh choáng Hạ Thần An xúc động. Sắc mặt bình tĩnh mở miệng, mượn cái toilet dùng một lát, của ta chính là của ngươi. Bảo bối, ngươi tùy tiện dùng. Hàn Kinh Niên không có phản ứng Hạ Thần An, trực tiếp bước vào Hạ Thần An trong phòng. Bảo bối, ngươi đi chính là phòng ngủ chính, không phải toilet. Bất quá ngươi nếu là thích ta phòng ngủ chính toilet, ta cũng không có ý kiến. Ta cho phép ngươi dùng. Hàn Kinh Niên không thèm đếm xỉa đến cùng phía sau mình không ngừng bi bi hạ. Thần An, đem phòng ngủ chính cùng toilet cùng phòng thay quần áo dần dần đi dạo một vòng. Sau đó cầm một cái áo choàng tắm, nhét vào Hạ Thần An trên thân, liền đi lần nằm cùng thư phòng. Bảo bối, ngươi làm gì cho ta cái áo choàng tắm? Ta không cần xuyên, ngươi nhìn ta cơ bụng. 8 khối, bảo bối, kia là lần nằm cùng thư phòng. Ngươi lại đi nhầm, đã đi dạo xong lần nằm cùng thư phòng. Hàn Kinh Niên hướng về phía Hạ Thần An ném đi câu, ngậm miệng. Liền thẳng đến đi phòng ăn cùng phòng bếp, nhìn thấy cũng không ai về sau, hắn mới đi khách dùng toilet. Bảo bối, ngươi lần này cuối cùng đi đối phòng rửa tay. Hạ Thần An còn chưa nói xong, Hàn Kinh Niên cầm một cọng lông khăn từ trong toilet đi ra. Sau đó không nói hai lời nhét vào Hạ Thần An miệng bên trong. Lưu lại câu, ta đi. Sau đó liền rời đi, đem khăn mặt từ miệng bên trong kéo ra tới Hạ Thần An. Đuổi kịp Hàn Kinh Niên. Bảo bối, ngươi tới thì tới, đừng có gấp đi nha. Đêm dài đằng đẵng bồi bồi ta, Phanh, một thanh âm vang lên. Cửa quăng Hạ Thần An một mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.